Phần 11. 10. Phiên ngoại 7, Triệt Nhi sầu triền miên với 9 con vịt trời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Vô Tà Minh công tử cho tới nay đều mong muốn có một đệ đệ, bởi vì phụ thân của hắn từng dụ dỗ hắn có một đệ đệ là chuyện tốt cỡ nào. Đệ đệ có thể chơi đùa cùng hắn mỗi ngày, luyện võ cùng hắn, cho nên từ đó về sau hắn vẫn luôn hy vọng có thể có một đệ đệ. Bởi vì hắn ở trong Xuân Thủy Lâu kỳ thật rất cô đơn, lúc hắn luyện võ cũng rất buồn tẻ. Về phương diện khác, vì hắn là không có bạn chơi, bởi vì thân phận của hắn là lâu chủ công tử, bọn nhỏ ở Xuân Thủy Lâu khi chơi đùa cùng hắn cũng luôn cẩn cẩn thận thận. Nhưng mà hy vọng của hắn đến mùa xuân năm ấy lên 6 tuổi đều tan biến. Tháng 2 năm ấy, ở trong Vọng Nguyệt Lâu ở Xuân Thủy Lâu, mẫu thân của hắn đã sinh ra một đứa trẻ, lại là một bé gái hay khóc. Nhìn thấy phụ thân ôm lấy tiểu muội muội miệng cười toa toét, luôn miệng nói nữ nhi mình thật xinh đẹp, nhưng mà hắn nhìn thế nào cũng không thấy muội muội xinh đẹp. Một đứa bé nhăn nheo, tiếng khóc lại giống như một con mèo. Cũng may phu nhân của Tồi Hoa công tử Vân Kinh Cuồng cũng sắp sinh, hắn lại bắt đầu chờ đợi. Nếu phu nhân của Cuồng Phong tử sinh ra một đứa bé trai, cũng có thể chơi đùa cùng hắn, luyện võ cùng hắn. Nhưng mà hy vọng của hắn lại một lần nữa tiêu tan. 3 tháng sau, phu nhân của Cuồng Phong tử cũng sinh ra một bé gái. Vô Tà công tử thật sự thực cô đơn, thực cô đơn. Đến tháng 5, phu nhân của Trâm Hoa công tử Âu Dương Cái là công chúa của Thỏa Thỏa quốc cũng sinh. Tuy rằng công chúa Thỏa Thỏa quốc không phải là người Trung Nguyên, đứa con của nàng có thể có diện mạo quái lạ, nhưng mà nếu là một bé trai thì có thể cùng hắn chơi đùa, hắn cũng sẽ không ngại hình dáng bé quái lạ. Đáng tiếc là ông trời không làm theo ước nguyện của hắn, công chúa Thỏa Thỏa quốc cũng như trước sinh ra một bé gái, một đứa bé mắt xanh. Lại thêm một năm nữa, Triệt Nhi liên tiếp bị thất vọng thêm vài lần. Phu nhân của Tích Hoa công tử Phượng Miên, phu nhân của Táng Hoa công tử Thiết Phi Dương, cuối cùng còn có Thanh Mai cùng Tử Mê. Thanh Mai gả cho Nam Tinh, Tử Mê gả cho Bắc Đẩu. Đoán chừng là vì Bắc Đẩu và Nam Tinh là một cặp song sinh, nên Thanh Mai cùng Tử Mê đều mang song thai, sinh ra hai cặp nữ nhi. Trong vòng một năm, Xuân Thủy Lâu có thêm 9 đứa nhỏ, không có ngoại lệ, đều là bé gái. Triệt Nhi thật sự cảm thấy thật là bi thương. Nhưng mà đây còn chưa phải là điều bi thương nhất. Đến sau khi Triệt Nhi được 12 tuổi, những ngày bi thảm của hắn mới thật sự bắt đầu. Đám tiểu ma nữ kia đều lớn, không hẹn mà gặp, 9 đứa cùng nhau gào khóc lên, khiến cho Xuân Thủy Lâu muốn long trời lở đất. Còn không nói tới những người phụ thân này đều yêu thương nữ nhi của bọn họ, yêu thương đến tận xương tủy. Triệt Nhi cũng không phải sợ các nàng khóc, mà là sợ các nàng quấn quýt lấy hắn. Vốn lực chú ý của đám tiểu ma nữ này không ở trên người hắn, nhưng một ngày kia, hắn luyện võ ở ven hồ phía sau hoa viên, nhìn thấy các nàng đều ngưỡng mộ trốn phía sau gốc cây xem, líu díu thương lượng gì đó. Sau đó, hắn nhìn thấy tiểu muội muội Minh Tịnh Nhi của hắn cầm trong tay một con chim hồng điều không bay, khác với vài bé gái kia đang xoa tay muốn trèo cây. Sau đó, không hiểu sao, cả đám đều té xuống, còn có vài đứa bắt đầu ô ô khóc lên. Triệt Nhi lúc ấy đang hứng thú luyện kiếm, bị quấy rầy trong lòng phiền loạn, lại nhìn thấy bộ dáng của các nàng như hoa lên trong mưa, trong lòng mềm nhũn, liền đem kiếm nhập vào vỏ, thi triển kinh công, bay qua những bụi hoa, một tà áo trắng dừng trước mặt các nàng. Xảy ra chuyện gì? Hắn đứng yên dưới tàng cây, thản nhiên hỏi. Đại ca, con chim nhỏ này bị rơi từ trên tổ xuống, chúng ta muốn đưa nó về lại tổ. Minh Tịnh Nhi mở to đôi mắt trong suốt, cười khanh khách nói. Mang đến đây đi, ta giúp muội đưa lên. Triệt Nhi nhẹ nhàng nhướng nhướng mi, lạnh lùng nói. Minh Tịnh Nhi nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng ngần hiện lên một nụ cười sán lạn. Bé vươn bàn tay nhỏ nhắm mập mạp, cầm con chim hồng điểu trong tay đưa cho Triệt Nhi. Triệt Nhi cầm lấy con chim nhỏ, mũi chân nhẹ nhàng kiễng lên, thân mình liền bay lên, hướng tới cành cây kia. Hắn tìm được tổ của con điểu, đem con chim nhỏ đặt vào trong tổ, rồi liền phiêu nhiên bay xuống đất, áo trắng phiêu đãng, ở trong gió mà nhảy múa. Hắn vừa đặt chân xuống đất, 9 tiểu cô nương liền chạy đến vây quanh hắn. Triệt Nhi ca ca tuyệt quá a. Triệt Nhi ca ca thật giống như một vị thần, thật là lợi hại, có thể bay lên ngay lập tức. Triệt Nhi ca ca, ta rất thích huynh. Triệt Nhi ca ca, huynh dạy chúng ta luyện võ đi. Triệt Nhi ca ca, huynh chơi với ta đi. Triệt Nhi hơi hơi nhíu mày, cúi đầu nhìn những thân hình nhỏ nhắn đang vây quanh mình, những khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn kiều diễm như hoa, đôi mắt trong trẻo sáng ngời. Bỗng nhiên cảm giác mình như một con bướm trên nhành cây, đang bị thợ săn rình rập như một con mồi. Các ngươi tiếp tục chơi đi. Triệt Nhi lạnh lùng nói, thi triển kinh công trốn đi. Bất đắc dĩ, quần áo bị một bàn tay nhỏ nhắn mập mạp nắm lấy, ngay cả thắt lưng cũng bị túm lại. Triệt Nhi ca ca, cùng chơi với chúng ta một lát đi mà. Triệt Nhi ca ca, chúng ta cùng đi câu cá đi. Triệt Nhi ca ca, đừng đi mà. Ô ô. Cùng với những tiếng cầu xin, còn có cả tiếng khóc. Triệt Nhi nếu như biết kết quả của lòng tốt giúp đỡ là như vậy, hắn ngàn vạn lần sẽ không ra tay, đánh chết cũng không ra tay. Nhưng mà lúc này có hối hận thì cũng đã muộn. Từ sau đó, đám tiểu ma nữ này luôn theo dõi hắn, hứng thú đối với hắn từ đó cũng càng tăng. Mỗi một ngày, không có gì chơi liền chạy đến quấn quýt lấy hắn, hắn đành phải tìm cách trốn tránh các nàng. Nhưng mà, đám tiểu ma nữ này cũng không biết là dùng cách gì, mặc kệ là trốn như thế nào đều có thể tìm được hắn. Sau đó, Triệt Nhi mới hiểu được, thì ra nữ nhi của Vân Kinh Cuồng là Vân Đoá Nhi đã mang theo con chuột trắng nhỏ có thể ngửi thấy mùi của mẫu thân. Cũng không biết từ khi nào đã hạ hương liệu lên người hắn, mặc kệ là hắn trốn đi đâu, các nàng đều có thể lợi dụng chuột trắng tìm được hắn. Hắn chỉ là một thiếu niên 12 tuổi, mặc kệ đi đến đâu đều có một đám tiểu ma nữ 7 tuổi chạy theo, đi theo sau hắn, còn cố tình tạo ra những tiếng huyên náo. Nghe nói một đám bé gái chính là một lũ vịt trời, hiện tại ngày ngày đều có 9 con vịt trời đi theo hắn, hắn không bị ầm ĩ đến chết mới là lạ. Mãi cho đến năm ấy khi lên 15 tuổi, Triệt Nhi rốt cuộc cũng thoát khỏi bể khổ, phụ thân cho hắn cho ngoài học hỏi một thời gian. Dưới sự bảo vệ của các hộ vệ, hắn rời khỏi Xuân Thủy Lâu. Hắn sẽ không quên, trước khi hắn rời đi, đám tiểu ma nữ này tỏ ra vô cùng mất mát cùng thương tâm. Mặt ngoài hắn cũng thương tâm an ủi khuyên giải các nàng, nhưng trong lòng thì đã sớm nở hoa. Rốt cuộc cũng có thể thoát khỏi các nàng. Hắn rốt cuộc cũng có thể được thanh tĩnh, A-di-đà Phật. Triệt Nhi bước vào giang hồ được một năm, kết bạn với không ít bằng hữu giang hồ, cũng có chút cùng chung chí hướng. Trong đó có hai người bằng hữu, một người tên là Đường Ngọc, người kia tên Phong Băng, đều là thiếu niên anh hùng. Năm thứ hai, Triệt Nhi cùng với Đường Ngọc và Phong Băng du đãng đến Đế Đô Phi Thành. Một ngày, ba người cùng đi tới Long Thúy Lâu. Triệt Nhi nhớ đến khi mới gặp, Phong Băng từng khen Triệt Nhi rất tuấn mỹ, so với cô nương trong Long Thúy Lâu ở Kinh Thành còn đẹp hơn. Phong Băng, ngươi đừng đánh đồng ta cùng các cô nương lâu lý, nói vậy là cô nương ở nơi này rất đẹp. Hôm nay, bản công tử cũng muốn mở rộng tầm mắt. Triệt Nhi bỗng nhiên đầy hứng thú, đạm cười nói, hình như thế không tốt lắm đâu. Phong Băng nói, hắn chỉ thuận miệng so sánh vậy thôi, không nghĩ tới Triệt Nhi lại cho là thật. Kỳ thật hắn cũng chưa từng nhìn thấy các cô nương trong Long Thúy Lâu bao giờ. Vì sao không tốt? Triệt Nhi nhíu mày. Chúng ta còn quá nhỏ tuổi, chỗ này là dành cho người lớn đến, chúng ta không thể đến đó. Phong Băng và Đường Ngọc cùng lên tiếng. Tuổi nhỏ thì làm sao? Bản công tử 4 tuổi đã từng ở trong Thanh Lâu đây, hiện tại đã 16 tuổi, chẳng lẽ lại đến không được? Thanh Lâu không phải chỉ nhìn đến bạc không nhìn người hay sao? Triệt Nhi thản nhiên nói xong thì cười tả. Kết quả là, ba thiếu niên tao nhã bước vào trong Long Thúy Lâu. Bọn họ chưa từng đến Thanh Lâu, vậy nên lúc đi vào đúng vào buổi trưa, không phải là thời điểm tìm hoan mua vui. Các cô nương trong lâu vẫn còn ngủ say, có vài người vừa mới rời giường. Đi vào trong sảnh của Long Thúy Lâu, Đường Ngọc liền gọi Tú Bà lại nói, đem các cô nương của các người ra đây hết, chúng ta muốn nghe đàn xem nhảy múa. Tú Bà nhìn thấy ba đứa nhỏ thì lạnh lùng cười cười, không muốn chiêu đãi bọn hắn, trực tiếp bảo thủ vệ quang bọn họ ra ngoài. Lập tức đã có vài tên cao lớn thô kệch đi về phía bọn Triệt Nhi. Đường Ngọc cùng Băng Phong nhìn thấy tình thế không vừa mắt, muốn ra tay. Triệt Nhi lại cười tươi rói, ý bảo bọn họ không nên động thủ. Hắn không chút hoang mang từ bên hông lấy ra một cái túi tinh mỹ, cầm trong tay thưởng thức. Không ngờ tới, chiếc túi vừa hé mở, một viên đá bằng ngón cái từ trong bao rơi ra, lăn trên mặt đất. Quay tròn lăn lông lốc, tản ra một luồng châu quang lóng lánh, vừa nhìn thấy đã biết chính là loại dạ minh châu tốt nhất. Hai người đang muốn ra tay quang bọn họ ra ngoài vừa nhìn thấy đã hoa mắt choáng váng, ý mắt thoáng nhìn, mơ hồ nhìn thấy ánh sáng của viên minh châu trong túi của Triệt Nhi, nhất thời ngây người như phỗng. Thanh lâu là nơi ăn chơi đàng điếm, bọn họ đã ở thanh lâu nhiều năm, nhưng chưa bao giờ được nhìn thấy ra một viên minh châu lớn như vậy, chân quý như vậy. Tú bà là người khôn khéo, vừa nhìn thấy tình huống này thì cuống quýt từ trong phòng đi ra, khuôn mặt tươi cười, xoay người nhặt viên minh châu lên. Triệt Nhi không nhìn bà đến nửa con mắt, thản nhiên nói, ngươi đã nhặt nó lên, vậy thì tặng cho ngươi. Triệt Nhi thong thả nói, từ trong chiếc túi lấy ra thêm một viên chân châu, đưa đến trước mắt, hí mắt nhìn, lẩm bẩm, nghe nói các cô nương trong Long Thúy lâu rất cao giá, không biết viên chân châu này của ta có đủ để được nghe các nàng đàn hát không? Tú bà cười khanh khách nói, ba vị tiểu công tử, nhanh vào trong phòng ngồi đi, các người đến sớm quá, các cô nương của chúng ta còn đang trang điểm, để ta đi gọi các nàng đến. Tú bà nói xong, tự mình đưa bọn họ vào một căn phòng trên lầu 2, phân phó nha hoàn mang điểm tâm cùng rượu lên. Triệt Nhi ngồi xuống ghế, thản nhiên nói, kêu hết các cô nương lên đây. Tú bà cười tủm tỉm nói, tiểu công tử, đều kêu lên hết, vậy sẽ cần rất nhiều tiền. Triệt Nhi lãnh đạm nói, ta biết, sẽ không thiếu bạc của ngươi đâu. Tú bà cười tủm tỉm đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau đã gọi hết các cô nương trong Long Thúy lâu ra. Các cô nương này vốn đang ngủ, bị gọi lên thì có vẻ không tình nguyện, nhưng mà vừa nhìn thấy Triệt Nhi thì hai mắt đều sáng rỡ lên. Tuy rằng Triệt Nhi tuổi vẫn còn nhỏ, nhưng mà khuôn mặt lại tuấn mỹ thoát tục, lại thêm khí chất vô cùng tuyệt hảo. Các cô nương này nhất thời đều phấn chấn tinh thần, chờ đợi được Triệt Nhi để mắt đến. Cùng một tiểu công tử xinh như tiên như vậy, cho dù chỉ là trò chuyện cũng đã vô cùng hạnh phúc. Nhưng mà Triệt Nhi lại khoanh tay trước ngực, nhíu mày đi một vòng quanh các cô nương, không khỏi thất vọng. Lúc trước, Phong Băng so sánh hắn với các cô nương Long Thúy lâu, hắn nghĩ nơi này thật sự có giai nhân tuyệt sắc gì. Thật thất vọng, so với 9 con vịt trời kia thì thật ra vẫn còn kém xa. Nói đến 9 tiểu ma nữ kia, quả nhiên là người có dung mạo tuyệt lệ, mỗi một người đều có phong thái riêng. Triệt Nhi nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ai oán nói, ta còn nghĩ tới sẽ có người vô cùng tuyệt sắc. Hóa ra chả có gì hơn, so với bọn muội muội của ta còn kém xa. Đường Ngọc cùng Phong Băng mở to hai mắt nhìn. Ở trong mắt bọn họ, các cô nương Long Thúy lâu này cũng được xem là xinh đẹp, nhưng mà không ngờ đến, thế nhưng căn bản lại không thể lọt vào mắt Triệt Nhi. Tú bà nghe thấy Triệt Nhi chê bai các cô nương trong lâu lý của bà, tất nhiên mất hứng, cười lạnh nói, ta nói này, ngươi nói bọn muội muội của ngươi xinh đẹp, vậy thì mang đến đây cho chúng ta mở rộng tầm mắt đi. Nếu không, đừng có ở trong này mà khoe khoang. Đám tiểu ma nữ kia đều đang ở Xuân Thủy lâu, tất nhiên là không thể đến. Cho nên Triệt Nhi cũng không tranh chấp với các nàng nữa. Đang muốn dẫn Đường Ngọc cùng Băng Phong rời đi thì chợt nghe dưới lâu có tiếng huyên náo. Vừa mới nhắc đến 9 con vịt trời kia, cũng không hay là đang xuất hiện hay rác hay sao mà âm thanh líu díu dưới lầu cực kỳ giống tiếng huyên náo của 9 con vịt trời kia. Trong lòng Triệt Nhi dâng lên một dự cảm xấu, hắn từ cửa sổ của căn phòng nhìn xuống dưới, vừa nhìn thấy thì trong lòng nhất thời lộp bộp một tiếng. Ông trời ơi, sao 9 tiểu ma nữ này lại xuất hiện ở đây, không phải là đang nằm mơ chứ? Bởi vì đang tầm giữa trưa nên Long Thúy lâu rất ít người, cho nên dưới lầu có vài người đến thì liền nghe được ngay. Đúng là 9 tiểu cô nương. Tiết trời đang vào đầu hạ, sắc trời đúng lúc có chút ôn hòa. 9 tiểu cô nương mặc những bộ quần áo nhẹ nhàng mỏng manh, màu sắc thanh lịch tiên diễm, đang ở trong sảnh nhanh nhẹn qua lại, trông như mấy con bướm nhỏ. Hình dáng thì càng không cần phải nó, mỗi người đều tuyệt sắc tuyệt trần. Tú bà Long Thúy lâu nghe thấy tiếng huyên náo thì vội vã đi xuống lầu, đứng ở nơi đó, ngây người nhìn cảnh tượng trước mắt. Bà là tú bà thanh lâu, tất nhiên là nhìn qua vô số người đẹp, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy một nhóm tiểu cô nương xinh đẹp như vậy. Lâu lý của bà nếu có một người bộ dạng như vậy, thì Long Thúy lâu của nàng chỉ sợ đã sớm danh chấn kinh thành. Huống chi, là 9A. Tiểu cô nương cầm đầu mặc một bộ quần áo màu trắng, khoảng chừng 10 tuổi, dung nhan thanh diễm tuyệt lệ, khuôn mặt đẹp như trong tranh, môi đỏ mọng thanh lệ, hành mi dài đen láy chớp chớp, trên khuôn mặt trong sáng, đôi mắt trong suốt tươi đẹp to tròn, khẽ lưu chuyển như một làn sóng nước long lanh. Nàng chính là Minh Tịnh Nhi, lúc này đang nhàn nhã ngồi trên một cái ghế trong đại sảnh, vẻ mặt điềm đạm nhìn tú bà. Nữ nhi của Vân Kinh Cuồng là Vân Đoá Nhi đứng yên lặng bên cạnh Minh Tịnh Nhi, khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu, trên mặt lộ ra nụ cười say lòng người. Nữ nhi của Phượng Miên là Phượng Hoàng, người cũng như tên, tươi tắn diễm lệ, tính tình lại cực kỳ dịu dàng, lúc này đang đứng ở phía sau, nhưng vẻ tao nhã của nàng cũng âm thầm biểu lộ tính cách lơ đãng của nàng. Nữ nhi của Âu Dương Cái là U Dương Mạn, là hình dạng của người Trung Nguyên, nhưng đôi mắt lại màu xanh, giống như bầu trời đêm sáng rực, khẽ lưu chuyển khiến người khác hồn siêu phách lạc. Nữ nhi của Thiết Phi Dương là Thiết Nhu trong trẻo nhưng lạnh lùng tuyệt diễm. Còn có hai đôi song sinh, nữ nhi của Thanh Mai cùng Bắt Đầu là Chữ Chữ cùng Hòa Hòa giống nhau như đúc, vô cùng xinh đẹp. Nữ nhi của Tử Mê cùng Nam Tinh là Ôn Ôn và Nhu Nhu, cũng giống nhau như đúc, xinh đẹp và thanh nhã khôn cùng. Tú bà nhìn chằm chằm chín cô nương, hoàn toàn bị choáng váng, sau một lúc mới có phản ứng. Không phải là đang lạc vào thiên cung, gặp được thất tiên nữ của Ngọc Đế chứ? Nhưng mà, thất tiên nữ chỉ có 7, đây có đến 9. Vân Đoá Nhi ôm trong lòng một con chuột trắng lông xù nhỏ nhắn, bé thả nó xuống đại sảnh, vỗ vỗ đầu chuột trắng, cười nói, nhanh đi tìm Vô Tà ca ca. Chuột trắng nhỏ xèo xèo hai tiếng rồi lập tức chạy về phía tú bà, đến dưới chân tú bà, ngửa đầu không ngừng xèo xèo kêu lên. Tú bà sợ hãi nhảy dựng, lạnh lùng nói, cái thứ này, sao lại hướng về ta mà kêu lên, mau tránh ra. Nhung Nhung, đừng kêu. Vân Đoá Nhi đi về phía trước, vươn tay bế con chuột trắng lên, vỗ vỗ đầu chuột nhỏ. Vị ma mơ này, không phải là ngươi đang cầm hạt châu của ca ca ta đấy chứ? Minh Tịnh Nhi ngồi trên ghế, thản nhiên nói, mới vừa rồi viên minh châu kia rơi ra từ trong túi của Triệt Nhi, bị tú bà thuận tay nhặt lấy rồi giấu vào trong túi, cất thật kỹ. Không biết tiểu cô nương áo trắng này làm sao mà biết được. Để giữ hạt minh châu, bà đương nhiên không chịu thừa nhận. Ca ca các ngươi là ai? Ta đây không biết, ta đây không có lấy hạt châu của hắn. Tú bà bình tĩnh nói. U Dương Mạn xì một tiếng cười nói, ma ma này sao còn không chịu nói thật thế? Đã lấy sao lại không chịu thừa nhận? Con mắt nào của các ngươi thấy ta cầm nó? Tú bà hung hăng nói. Minh Tịnh Nhi cũng không vội, chỉ thản nhiên nháy mắt với Vân Đoá Nhi một cái. Vân Đoá Nhi cười tủm tỉm phất tay một cái. Tú bà chỉ cảm thấy một trận gió thơm đánh úp lại. Bà lập tức cảm giác được mặt mình trở nên cứng ngắc, không được thoải mái. Các cô nương trong lâu cùng hét to lên, ma mơ, mặt của người. Sớm đã có người cầm gương lại, tú bà cầm chiếc gương soi, chỉ thấy cơ bắp trên mặt mình kỳ quái run rẩy, vị trí của mắt mũi đều nghiêng lệch. Tú bà tốt xấu gì cũng là tú bà của lâu lý, khi còn trẻ cũng là một nữ tử có nhan sắc. Lúc này nhìn thấy mặt mình bị hủy như vậy, miệng lại nói không thành lời. Giao viên châu ra đây, nói cho chúng ta biết chủ nhân của nó đang ở đâu, chúng ta sẽ khôi phục lại khuôn mặt cho ngươi như cũ. Minh Tịnh Nhi đứng dậy, tươi cười lung linh nói. So sánh với hạt châu kia thì thể diện vẫn có vẻ quan trọng hơn. Tú bà hoang mang bối rối từ trong túi lấy hạt châu ra, hai tay dâng lên cho Minh Tịnh Nhi. Bà lại duỗi ngón tay chỉ lên căn phòng ở lầu 2 nơi Triệt Nhi đang trốn, như vậy đã dễ dàng mà bán đứng Triệt Nhi. Triệt Nhi xuyên qua cửa sổ trong căn phòng đã nhìn rõ hết thảy những gì xảy ra trong đại sảnh. Thì ra, hương phấn là hạ trên hạt châu của hắn. Biết được hắn ra ngoài không đem theo bạc, hạt châu khẳng định là vật tùy thân của hắn. Lúc này, Triệt Nhi hiển nhiên biết tú bà đã tiết lộ hành tung của hắn. Nhìn lại thấy đám tiểu ma nữ kia đang ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Phượng Hoàng nhìn thấy Triệt Nhi thì cao giọng la lên, ta nhìn thấy Triệt Nhi ca ca. Triệt Nhi ca ca đang ở trong gian phòng kia. Trong lúc nhất thời, nhóm tiểu cô nương dưới lầu đều vung cánh tay, mừng rỡ như điên. Mắt thấy mấy tiểu cô nương kia đã chạy vọt lên cầu thang, Triệt Nhi cảm thấy trán đã nổi gân xanh, đầu đã bắt đầu mơ hồ cảm thấy đau. Hắn nhanh chóng cởi chiếc túi bên hông xuống, tiện tay ném cho Đường Ngọc cùng Băng Phong đang đứng ngơ ngác, vội vàng nói, các huynh đệ, mấy hạt châu này cho các ngươi, chúng ta sau này gặp lại. Ta đi trước một bước đây. Nói xong, Triệt Nhi xoay người đi đến cửa sổ trong phòng, đẩy cửa sổ ra. Từ trên lầu phi thân ra ngoài. Triệt ca ca, huynh đừng chạy. Chín tiểu ma nữ vọt lên căn phòng, nhìn xuyên qua cửa sổ nửa đóng nửa mở, nhìn thấy bóng dáng Vô Tà công tử biến mất ở góc đường. Chữ chữ cùng Hòa Hòa liếc nhìn Đường Ngọc cùng Băng Phong đang giật mình sững sờ đứng ở một bên, nhìn thấy trong tay hắn cầm chiếc túi của Triệt Nhi thì liền đoạt lấy, buồn bã nói, làm sao bây giờ, các hạt châu Triệt ca ca mang theo đều đã bỏ lại. Các ngươi yên tâm đi, Vân Đoá Nhi cười nói, tiểu thư ta đây đều đã tẩm hương lên châm cài tóc cùng bảo kiếm của Triệt ca ca. Cho dù huynh ấy có bỏ lại hạt châu cùng trên cài tóc nhưng bảo kiếm thì huynh ấy ngàn vạn lần không thể không có. Thật tốt quá. Đám tiểu ma nữ hoan hô nhảy nhót nói. Nói như vậy, chúng ta sẽ tìm được Triệt ca ca. Nhưng mà, Triệt ca ca sao mà vừa thấy chúng ta đã bỏ chạy thế? Chúng ta đã rất vất vả mới tìm được huynh ấy. Ôn Ôn nghi hoặc nói. Đúng thế, chúng ta đã mạo hiểm bị phụ thân trách phạt trốn đi ngoài đi tìm huynh ấy. Vậy mà huynh ấy lại không để ý đến chúng ta. Nhu Nhu nói. Đúng vậy, không thể không bắt được huynh ấy. Phượng Hoàng bình tĩnh nói. Chín tiểu cô nương cũng phi thân từ cửa sổ ra ngoài, thi triển kinh công đuổi theo hướng Triệt Nhi chạy. Ven đường cây xanh hoa hồng, mùi hương ngào ngạt trong không khí. Ánh nắng tươi đẹp chiếu rọi thân ảnh các nàng. Các nàng đang chạy trên ngã tư đường phồn hoa nơi phi thành, tạo thành một vệt sáng hồng diễm lệ. Hoàn.